lão gia vào trong chén của ta đi. Chương 63, hát, góc truyện audio.com. Tôi vươn người đến gần, nhẹ nhàng cắn đôi môi bạc sắc bén của anh, miêu tả, liếm, hút, sau đó với lưỡi vào, đụng chạm vào đầu lưỡi ẩm nóng của anh. Bruce hơi hơi nghiêng mặt, một tay đặt lên lưng tôi nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia di chuyển xuống ngực tôi, vuốt ve không nhẹ không nặng, nhanh chóng bị áp đảo trong khoang miệng anh. Anh gần như kịch liệt đoạt lấy quyền chủ đạo, răng nanh tinh tế cắn đầu lưỡi của tôi, liếm qua mỗi một nơi rất nhỏ mẫn cảm, tiếng nước ẩm ướt làm người ta mặt đỏ tim đập, trong xe thể thao nhỏ hẹp dần dần hiện lên ái muội. Đêm nay hình như anh uống một chút rượu đỏ, hương rượu thơm nồng hỗn hợp với mùi hương độc hữu ở anh. Cơ hồ khiến tôi say ngây ngất, thẳng đến khi hai người đều gần như không thể hô hấp. Chúng tôi mới thoáng tách ra, một chỉ bạc ái muội kéo ra giữa hai đôi môi. Vera Bruce nhấc khóe miệng lên, mỉm cười giống như mang theo men say nhìn tôi chăm chú. Bỗng nhiên hôn mạnh rồi cắn vào cổ tôi, đau đớn tê dại nhất thời đánh úp lại, chắc chắn sẽ để lại dấu tay. Tozikachan, dấu tay ý là dấu hôn. Tôi nhìn hai gò má anh ửng hồng, hơi thở dần dần nóng lên. Trong xe rõ ràng mở điều hòa, nhưng nhiệt độ không khí lại giống như chợt lên cao vậy. Ngay tại lúc tôi mê mẩn, bỗng nhiên có cánh tay với vào trong váy lễ phục dạ hội. Cách quần lót xoa không nhẹ không nặng, sau đó tiền công tử đào hoa nổi danh này giơ tay lên đến bên miệng. Tả ác liếm một cái, phía dưới của em thật ẩm, mặt tôi gần như bị trưng chín, nhưng vẫn không muốn yếu thế. Liền vươn tay xuống đũng quần anh, cách quần tây và quần lót, cũng có thể cảm nhận được thứ đó như dã thú nóng cháy và ẩm ướt. Anh cũng không khác gì nhiều, tôi cười xấu xa, nụ cười của Bruce càng sâu, bỗng nhiên hai tay ôm lấy eo tôi, ôm cả người tôi lên rồi ngồi lên eo anh, bên trong chiếc xe thể thao Lamborghini này cũng không rộng lắm. Nếu không phải tôi kịp thời cúi đầu, thì gần như bị va đầu rồi. Anh vươn hai tay nhẹ nhàng kéo xuống đai áo lễ phục dạ hội của tôi. Lộ ra hai vai tròn, sau đó thuần thục như là mở ra món quà Noel, cởi bỏ móc áo lót của tôi. Hai núi mềm mại no đủ xuất hiện, anh thở dài một tiếng, môi phủ lên anh đào bên trái, tay trái nắm bên phải. Anh dịu dàng, mang theo một chút thô bạo, tôi có chút đau, nhưng vẫn cảm thấy khoái cảm tê dại. Tôi không nhịn được rên rỉ ra tiếng, vương ngẩng đầu, dâng núi đôi của mình lên miệng anh, tiểu ngựa cái đáng yêu, tươi ngọt của anh Bruce thì thào lẩm bẩm, vương nghe từ này, tôi hơi quẫn, cái gì mà ngựa cái trời ạ, thật quá dâm đãng. Anh trắng trợn muốn cưỡi tôi đây mà, em không phải là ngựa cái, tôi nhịn không được thở phì phò nói với anh, tôi ngồi ở trên người anh, nhìn anh từ trên cao xuống. Có vài lọn tóc dài màu đen tản xuống dưới, khoát lên đầu vai tôi, còn có một lọn bay tới bên môi tôi. Tôi vươn đầu lưỡi cho bọn chúng sang một bên. Bruce nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đột nhiên nóng rực lên. Hiện giờ là em cưỡi anh mới là ngựa đực của em. Tôi nheo mắt lại, nhếch khóe miệng cười quyến rũ, sau đó xé mạnh áo sơ mi của anh ra. Caravat đã sớm bị tháo ra. Nút thắt áo sơ mi đều bị tôi xé rách mấy cái, lộ ra cơ ngực kiện mỹ khêu gợi của anh. Tôi nhịn không được cúi đầu xuống trước ngực anh, liếm từ bên trái sang bên phải, nhân tiện dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn một chút. À, Bruce thét lớn một tiếng, bỗng nhiên vươn tay kéo khóa quần xuống, thả dã thú kia ra, sau đó nhấc váy ngắn tôi lên, ngay cả quần lót cũng lười cởi, trực tiếp đẩy ra rồi tiến vào. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, quần áo trên người tôi lại hoàn toàn không cởi, cho nên hai cái đùi kẹp rất nhanh, số đo của anh lại cực kỳ thô to, cho nên lần này vào cảm giác này, thật giống như toàn bộ thân thể đều bị anh điền tràn ngập vậy. Eo anh mạnh mẽ hơn, tôi cơ hồ cảm thấy như nó đang chặn cổ họng tôi vậy. Cả người tôi hầu như đều cứng lại. Cảm giác đầy áp khiến tôi giống như một dây cung đang căng hết cỡ. Chỉ cần kéo căng thêm một chút nữa sẽ bị đứt vậy. mà Bruce còn cho thêm vào dây cung này thêm một cọng rơm cuối cùng. Làm đè chết lạc đà, anh dùng ngón cái trực tiếp tiến vào à, Bruce. À, đừng, đừng, đừng như vậy trời ạ, cảm giác bén nhọn như đánh thẳng vào trong óc. Cả người tôi đều giống như bị sét đánh, bỗng nhiên nảy lên một loại cảm giác run rẩy. Cả người kịch liệt co rút, có thứ gì đó ẩm nóng nháy mắt trào ra. Trời ạ, cả người tôi vô lực nằm trong ngực Bruce thở dốc. Lại nghe thấy anh bỗng nhiên đến gần bên tai tôi. Ở trong không khí âm u, giọng nói trầm thấp có vẻ xấu xa. Anh còn chưa, làm, em đã lên đỉnh rồi sao? Em đúng là cô gái dâm đặng, anh vừa nói vừa nhẹ nhàng liếm vành tai tôi. Tôi rên rỉ bằng mũi vài tiếng, không vì anh thô lỗ dùng từ mà cảm thấy khó chịu. Ngược lại cảm giác khác thường một lần nữa dâng lên, anh bỗng nhiên nắm giữ eo tôi, một tay đỡ lấy mông tôi, bụng hung hăng hướng về phía trước, đánh vào trên đùi tôi. Thứ trong cơ thể đã sớm vào tận sâu, anh lại hung hăng như vậy. À, cuối cùng, tôi không nhịn được thét chói tai ra tiếng. Anh bắt đầu điên cuồng vận động, cơ hồ mỗi một lần đều mạnh mẽ. Tiếng nước ẩm ướt cùng tiếng da thịt va chạm tràn ngập không gian nhỏ hẹp này. Tôi cơ hồ có thể cảm nhận được nơi chúng tôi kết hợp có chất lỏng văng khắp nơi. Chiếc xe thể thao này cũng theo động tác của chúng tôi mà kịch liệt rung lên. Trời ạ, thượng đế, em vừa ướt vừa chặt, thật đúng là Vera, về sau không được giấu giếm anh, phải nói hết cho anh biết, tất cả những chuyện về em, anh đều phải biết, em có nghe thấy không? Anh gần như thô bạo vận động, ở bên tai tôi nghiến răng nghiến lợi nói, vừa ra vào vừa đánh mông tôi, nghe thấy Bruce, em sẽ không giấu giếm anh nữa tôi không nói hoàn chỉnh được. Cơ hồ bị kích thích muốn khóc ra, chỉ có thể giống thuyền nhỏ trên biển lớn, vô lực nhận bão táp anh gây cho tôi. Hiện giờ anh đã báo được thù rồi, anh bỗng nhiên thì thào nói ở bên tai tôi. Đầy ý cười, tôi còn chưa định thần lại, bỗng nhiên cảm thấy mông có cái đó chậm rãi lướt, cúc hoa, đó bỗng nhiên cứng lại, một ngón tay đã tiến vào, á tôi thét chói tai ra tiếng, gần như rách cổ họng. Trời ạ, không, không thể nào, sao cảm giác lại lớn như thế? Chẳng lẽ chỗ mẫn cảm của tôi là nơi đó sao? Không không không không anh dùng ngón tay không ngừng nhẹ nhàng ra vào. Mạnh mẽ, tôi cơ hồ cảm thấy thứ nóng bỏng ấy đã đột phá vào tử cung. Thân xe Lamborghini càng rung động kịch liệt. Lúc dừng xe, tôi hoàn toàn không nghĩ tới lại trình diễn play xe chấn kích thích như vậy. Cho nên chỉ đỗ đại ở ven đường, vùng này không náo nhiệt phồn hoa nhưng mà tuyệt đối không hẻo lánh. Tuy rằng là đêm khuya, nhưng cũng có người đi đường lui tới, hiển nhiên đã có vài người chú ý tới chiếc xe này. Dừng lại vây xem, nương ánh đèn đường sáng lờ mờ, có thể là đang nhìn bọn họ, vừa cười vừa chỉ trò, nhưng mà tôi lại không hề cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn nảy lên cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tiết tháo của tôi đâu, khẳng định là tôi bị hư hỏng ở chỗ nào đó rồi, cả người đều không ổn. Theo động tác mạnh mẽ của Bruce, tôi cảm thấy thân dưới giống như mở vòi rồng, thần kinh nơi ấy chợt buông lỏng, giống như tiểu tiện vậy. Chất lỏng nóng cháy tiết xuất ra, lại lên đỉnh, đúng là một cô bé dâm đãng. Bruce thở hào hển hạ lưu nói ở bên tai tôi. Cho dù tôi đã lên đỉnh lần thứ hai, anh vẫn không buông tha cho tôi. Tôi chỉ có thể theo anh chuyển động. Không biết qua bao lâu sau, anh mới thét lớn một tiếng, phun ra ở trong cơ thể tôi. Lão nhị của anh còn chôn ở trong cơ thể tôi. Tôi lẳng lặng ngã vào ngực anh, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim đập từ trong lồng ngực anh. Bỗng nhiên cảm thấy an tâm. Vera yêu em anh thì thào nói, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. Em cũng yêu anh, Bruce, tôi mỉm cười nói. Không bao lâu sau, tiếng hít thở nhẹ nhẹ ngân nga mà có tiết tấu truyền đến. Tôi lặng lẽ đứng dậy nhìn, anh đang ngủ, tôi yên lặng mặc quần áo, đắp áo khoác sút lên người anh, sau đó khởi động xe, chạy về biệt thự Wayne. Sự khuây khỏa sau kích tình đã qua, ưu sầu lại một lần nữa nổi lên, vấn đề sức khỏe của Bruce quả thật nên suy nghĩ biện pháp. Buổi chiều ngày hôm sau, cơ hồ đài truyền hình toàn thành phố đều truyền hình trực tiếp vụ khủng bố và chuyện bắt cóc ở nơi giao dịch chứng khoán Gotham. Tôi và Bruce đã mặc chỉnh tề. Hai người đều mặc bộ trang bị tối như mực, đang làm kiểm tra lần cuối. Fox thật sự đã chuẩn bị xong hết rồi à? Tôi vẫn không nhịn được lo lắng hỏi. Cho dù họ đập vỡ toàn bộ kỳ hạn giao hàng của anh cũng không sao. Yên tâm đi, em đã hỏi 30 lần rồi. Bruce vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra đai lưng và vũ khí hạng nhẹ của mình. Được rồi, tôi than thở một câu. Sau đó nói tiếp, đúng rồi, còn nữa, em từng giao thủ với bên trong cống thoát nước. Sao? Bruce ngẩng đầu nhìn tôi. Đúng vậy, hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh, tôi nghiêm túc nói, em không đấu tay đôi với hắn. Nhưng mà lúc đó em đã đoạt lấy một khẩu súng, sau đó nổ súng, mà hắn chỉ nhờ phán đoán, lại tránh được toàn bộ viên đạn. Em là điểm xạ hắn. Sắc mặt Bruce có chút thay đổi. Chỉ bà bắn phá xung quanh mà thôi. Tôi lắc đầu, nhưng em tin là bằng năng lực của hắn. Cho dù là điểm xạ hắn, hắn cũng có thể tránh thoát ít nhất hai phát đầu. Bruce nhăn chặt lông mày. Tôi lấy mũ giáp rơi, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó giúp anh đội. Tóm lại, anh nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tình hình sức khỏe của anh bây giờ tuyệt đối không đủ để đối đầu trực tiếp với cho nên. Không thể cậy mạnh, anh gật đầu, không nói nữa. Nhưng sau khi đội mặt nạ, cả người anh như đều thay đổi. Khí chất trầm mặc ổn định như núi tỏa ra, làm cho người ta tin tưởng rằng cho dù anh ngủ đông yên lặng 8 năm, anh vẫn là thần bảo vệ 1.200 vạn người dân thành phố. Vĩnh viễn không thể thay thế, vĩnh viễn là cường đại nhất, chung quy anh sẽ cường đại lên một lần nữa. Giống như Phượng Hoàng Niết Bàn dục hỏa trùng sinh, cực khổ đối với anh mà nói, chính là món quà che đi sự trần tục mà ông trời ban cho anh. Ông lão Alfred ở bên cạnh trầm mặc nhìn chúng tôi. Ông ấy nhìn chăm chú vào Bruce, cực kỳ sầu lo. Tôi biết ông ấy đang lo lắng điều gì. Cũng nghĩ tới không lâu sau, dựa theo nguyên tắc, ông ấy sẽ từ chức, rời khỏi Bruce. Thôi, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Chúng tôi đi xuống lòng đất, ngồi trên xe rơi, lao ra thác nước, mục tiêu, nơi giao dịch chứng khoán của thành phố Gotham. Spoil. Cô muốn phần mềm tẩy án đó, tôi nói. Trên thực tế, nó quả thật tồn tại. Cô nói dối, miêu nữ cười nhạo. Đát dê xuất tiền mua nó. Sau đó tiêu hủy, trên đời này sẽ không còn cái thứ hù người ta như thế nữa. Đát dê chỉ là vô danh tiểu tốt. Hắn không biết gì cả, tôi ngẩng cằm lên. Mà người rơi, anh ấy lại không nói dối. Ý cô là trong tay người rơi có phần mềm đó. Mắt Selina sáng rực lên. Tôi gật đầu, được rồi, nói với tôi điều kiện của các cô đi. Cách chương.